Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 485, Thiên Hạ Chấn Động phần 2. Hầu gia yên tâm. Dương Nho cùng Gia Cát Du lập tức chắp tay, biết Trần Xuyên đây là muốn triệt để rõ bài khởi binh, chẳng qua hiện nay cục diện đã đến một bước này, bọn họ cũng xác thực đã không có sao muốn tại ẩn giấu. Đại trưởng lão, nhạc phụ, Thanh Khâu phương diện, liền làm phiền đại trưởng lão cùng nhạc phụ. Trần Xuyên liền nhìn hướng Thanh Khâu nhất tộc đại trưởng lão Thanh Khâu Lạc Hy cùng Bạch Thế Tông, hai người cũng tới đến hội trường. Phân biệt đại biểu cho Thanh Khâu nhất tộc cùng Bạch gia, mà Thanh Khâu nhất tộc thân phận tin tức tại Trần Xuyên thủ hạ thế lực bên này cũng đã không phải bí mật gì, biết Trần Xuyên trước đó mới cưới Thanh Khâu Vân Tịch liền là Thanh Khâu Hồ. Các ngươi toàn lực phối hợp nghe theo Tử Kỳ cùng Văn Ngọc điều hành. Trần Xuyên liền nhìn hướng những người khác. Tuân mệnh. Những người khác cũng không có dị nghị, cuối cùng ở trong sân Dương Nho cùng Gia Cát Du bản thân liền là mưu sĩ thân phận, mà lại hai người cũng đều là thiên nhân thực lực. Có thể nói một đoàn người ở giữa ngoại trừ Thanh Khâu Lạc Hy bên ngoài thực lực mạnh nhất hai người, tự nhiên không người có dị nghị. An bài tốt hết thảy, cuối cùng Trần Xuyên liền hạ lệnh để cho thủ hạ thế lực tiếp tục toàn lực tăng lớn cường độ thu thập đủ loại chân quý dược liệu, sau đó mới phân phát một đoàn người. Tiếp đó Trần Xuyên liền đơn độc lưu lại Thanh Khâu đại trưởng lão Thanh Khâu Lạc Hy. Không biết Trần Hầu đơn độc lưu lại Lạc Hy, có chuyện gì phân phó? Gặp những người khác rời đi, Thanh Khâu Lạc Hy nhìn hướng Trần Xuyên hỏi. Trong lòng suy đoán Trần Xuyên để cho mình đơn độc lưu lại mục đích, nghĩ đến một ít nghĩ lung tung khả năng, chẳng biết tại sao, nàng cảm giác chính mình trong lòng không chỉ có không có lo lắng, lại còn có chút ít chờ mong. Không biết đại trưởng lão có biết Huyền Không Sơn cụ thể chỗ ẩn giấu. Trần Xuyên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, lần giao thủ này, hắn cảm giác được cảm giác áp bách, cấp thiết muốn đem thực lực lại đề thăng đột phá một bậc thang, có được siêu việt thần binh lực lượng, bất quá bây giờ năng lượng còn kém 3/5. Lấy chính mình mỗi ngày bình thường thông qua thủ hạ thu thập đến đủ loại dược liệu tốc độ mà nói, ít nhất cũng còn phải hơn nửa năm trở lên thời gian, quá dài, hắn vô pháp bảo đảm ở trong đó có thể hay không xuất hiện biến cố, cho nên hắn muốn mau sớm đột phá. Bởi vì Trần Xuyên đem mục tiêu đánh tới Huyền Không Sơn, nếu như có thể tìm tới Huyền Không Sơn vị trí, đi bên trong đem toàn bộ yêu tộc tiêu diệt hút một đợt, đem cái này siêu cấp phó bản thông quan, nói không chừng hắn có thể lập tức tích lũy đủ năng lượng. Huyền Không Sơn. Thanh Khâu Lạc Hy nghe vậy thần sắc sững sờ, trong lòng có chút nhỏ thất vọng, ngay sau đó vừa nghi ngờ Trần Xuyên tìm Huyền không làm cái gì, bất quá cũng không hỏi nhiều, mở miệng nói. Huyền Không Sơn ẩn cư hải ngoại, không biết bí ẩn, ta Thanh Khâu nhất tộc cũng chưa từng được biết, bất quá Trần Hầu nếu là muốn tìm mà nói, ta Thanh Khâu nhất tộc có thể vận dụng một ít yêu tộc quan hệ hỗ trợ tìm kiếm. Tốt, vậy chuyện này liền làm phiền đại trưởng lão, nếu như phát hiện mà nói lập tức cáo chi ta, càng nhanh càng tốt. Cuối cùng liền phân phó tốt Thanh Khâu Lạc Hy hỗ trợ tìm Huyền Không Sơn sự tình, hết thảy sự tình phân phó bố trí thỏa đáng, Trần Xuyên nhàn nhã xuống tới. Sau đó thời gian, Trần Xuyên sinh hoạt cũng lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, bất quá Trần Xuyên đồng thời không có trầm tĩnh lại, mà là bắt đầu mỗi ngày tu luyện cảm ngộ kiếm đạo. Hôm nay, đối với hắn mà nói, thực lực muốn lại vào một tầng lầu, phương pháp không thể nghi ngờ liền là đột phá Thái Âm Bất Diệt Kinh hoặc kiếm tự quyết. Thái Âm Bất Diệt Kinh muốn thông qua khổ tu cảm ngộ thời gian ngắn là không thể nào, bất quá kiếm tự quyết có thể. Kiếm tự quyết tu luyện đột phá từ tầng thứ 3 lĩnh ngộ kiếm ý bắt đầu cơ, bản cũng là toàn bộ nhờ cảm ngộ, mà vừa vặn hắn bây giờ đối với kiếm ý đột phá, đã có một khối nước, cờ đầu, kiếm ý bên trên liền là kiếm đạo, mà kiếm đạo, kiếm tiên chi cảnh một kiếm kia chính là. Bất quá bởi vì một kiếm kia chỉ là Trần Xuyên linh quang chợt lóe lĩnh ngộ mà ra, cho nên đến nay vẫn chưa triệt để ngộ ra kiếm đạo. Nhưng là không hề nghi ngờ, kiếm tiên chi cảnh một kiếm này kiếm đạo đối với Trần Xuyên mà nói liền là một đầu rõ ràng kiếm đạo con đường, chỉ cần hắn theo một kiếm này cảm ngộ tiếp nữa, chỉ cần có thể triệt để ngộ ra một kiếm này ở giữa ẩn chứa kiếm đạo, vậy hắn liền có thể triệt để đột phá, cho dù không dựa vào hệ thống, cũng có thể chính mình lĩnh ngộ đột phá. Mà tại Trần Xuyên mỗi ngày cảm ngộ trong tu luyện, theo thời gian chuyển rời, hắn chung một trận chiến tin tức cũng triệt để tại thiên hạ truyền ra, dẫn phát đầy trời sóng lớn. Mời các bạn đọc Ta Muốn Làm Thiên Đao, Hài Hước, Kiếm Hiệp, Huyết Họa Tu Chân Giới, Sát Phạt.